Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2321, chương 2326, nịnh nọt. Tốt, ngồi xuống uống rượu, Hạ Minh thuận miệng nói, vào xem đến giải quyết cho ngươi vấn đề, rượu này còn không có uống đây. Nói xong, Hạ Minh chính là cầm lấy một bầu rượu, rót cho mình một ly. Nguyệt Lam cũng không nói gì, vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bộ cung kính bộ dáng. Lúc này thời điểm Hạ Minh chậm rãi uống một ngụm, cái này miệng vừa hạ xuống, Hạ Minh ánh mắt đều là sáng một chút. Thần tiên túy cũng là thần tiên túy. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này thần tiên túy bên trong đúng là tồn tại một loại linh khí. Loại này linh khí có thể nhanh chóng bị hắn hấp thu. Nếu là thời gian dài uống thần tiên túy, thậm chí còn có thể tăng lên chính mình tu vi. Không chỉ có như thế, thần tiên túy tuy nói là loại rượu, nhưng là Hạ Minh lại chẳng phải cảm giác. Hắn cảm giác thần tiên túy đã có mùi rượu nói, lại có một loại quả vị nói. Loại vị đạo này rất kỳ lạ, nhưng cả hai tham hợp lại cùng nhau. Lại cảm thấy như vậy phối hợp, mà lại phi thường tốt uống. Chờ loại rượu theo cổ họng nuốt xuống thời điểm, Hạ Minh cảm giác cổ họng mình đều là biến đến bóng loáng lên. Không chỉ có như thế, chờ cái này ngụm rượu nước nuốt xuống chốc lát, nhất thời, có một cỗ lực lượng tràn vào đến Hạ Minh toàn thân. Cái này khiến Hạ Minh có một loại không nói ra thư sướng. Riêng là ở ngực, ở giữa, càng là có một loại lơi lỏng khoái cảm, khiến người ta không nhịn được muốn gào thét hai tiếng. Thật sự là quá tốt uống, cho dù là Hạ Minh, đều chưa bao giờ uống qua tốt như vậy uống rượu ngon. Hảo tửu, thật sự là hảo tửu, Hỏa Lăng ở một bên nhịn không được tán thán nói, ta vẫn là lần đầu uống qua tốt như vậy uống rượu nước. Quả nhiên là dễ uống, nếu không phải phí tổn có chút quý lời nói, thật nghĩ mang về mấy cái ấm. Nói đến đây, Hỏa Lăng khẽ thở dài một tiếng, cái này loại rượu thật là tốt tửu, nhưng là phí tổn có chút cao. Cho dù là hắn, cũng uống không nổi loại rượu này, bây giờ có thể nếm thử, đã coi như là không tệ. Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh cũng tất cả đều là lộ ra một chút vui mừng. Hai người bọn họ cùng Hỏa Lăng đồng dạng, cũng cảm giác cái này thần tiên túy coi như không tệ. Lúc này thời điểm Hạ Minh tán thưởng nói ra, không hổ là thần tiên túy, hôm nay nhất định phải mang nhiều điểm trở về, không phải vậy cũng quá thua thiệt. Hạ Đại Sư, đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chỉ thấy, tại Hạ Minh bên người, lại là đứng đấy hai người. Hai người kia một người bưng sáu bầu rượu, mà cái kia Hách Liên Đài, càng là xấu hổ đứng ở chỗ này. Hai đầu lông mày còn lộ ra một tia nịnh nọt, chỉ nghe Hách Liên Đài thận trọng nói, Hạ Đại Sư. Vừa mới tại hạ ngôn ngữ có chút không thích đáng, mong rằng Hạ Đại Sư ngài đừng nên trách, những thứ này thần tiên túy, đều là tại hạ một chút tâm ý, còn hy vọng Hạ Đại Sư ngài có thể nhận lấy. Xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền Trầm Vô Địch đều là ngơ ngác. Trầm Vô Địch không nghĩ tới, lúc này thời điểm Hách Liên Đài hai người vậy mà sẽ làm như vậy. Thế mà lúc này thời điểm Thái Huyền Phong thì là chen lời nói. Hạ Đại Sư, tại Hạ Thái Huyền Phong, hôm nay Hạ Đại Sư chi ngôn ngữ, cũng là khiến tại Hạ nhìn mà than thở. Tại Hạ nơi này cũng có một ít thần tiên túy, mong rằng Hạ Đại Sư có thể vui vẻ nhận. Thái Huyền Phong không có có đắc tội Hạ Minh, tự nhiên cùng Hách Liên Đài không giống nhau thuyết pháp. Đồng thời giờ khắc này Hách Liên Đài trong lòng cũng là có chút âm thầm hối hận. Sớm biết mình thì không khi này cái chim đầu đàn. Cái này lại là ó. Đắc tội một tên luyện khí đại sư. một cái liền Nguyệt lão đều muốn bái sư nhân vật. Cái này cần là một cái dạng gì luyện khí đại sư? Bực này luyện khí đại sư, há lại bọn họ có thể đắc tội. Vì vậy, Hách Liên Đài chỉ có thể đứng ra đến hướng Hạ Minh xin lỗi, hy vọng Hạ Minh không muốn trách tội tới hắn. Không dám. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, một người 6 bình, đây cũng là 12 bình, tương đương với 12.000 thượng phẩm nguyên thạch a. Hạ Minh cũng sẽ không nói hắn đã có tặng lễ, vậy dĩ nhiên đến lưu lại. Dễ nói. Hạ Minh nhìn xem cái này thần tiên túy, Hách Liên Đài hai người thấy thế, vội vàng phóng tới trên mặt bàn. Lúc này thời điểm Hạ Minh vung tay lên, trực tiếp đem để vào càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ đại sư, không biết ngài đến từ nơi nào? Lúc này thời điểm Thái Huyền Phong gấp vội cung kính hỏi. Ta, Hạ Minh rất là tùy ý nói ra. Ta là Huyền Tâm Tông đệ tử. Nguyên lai Hạ đại sư là Huyền Tâm Tông đệ tử. Trách không được Hạ đại sư thiên túng kỳ tài. Thái Huyền Phong vội vàng nói. Không thể không nói. Thái Huyền Phong hai người là cầm được thì cũng buông được người. Tại gió chiều nào theo chiều nấy, gặp người nói tiếng người khối này, có thể nói là đạt đến cực hạn. Dùng Hạ Minh lại nói, hai người này cũng là nhân tinh. Lúc này thời điểm Thái Huyền Phong cùng Hách Liên Đài tự nhiên đều là có làm hắn vui lòng vị đạo. Mục đích cũng tự nhiên vô cùng sáng tỏ, là muốn dựng vào Hạ Minh cái này đường nét. Có thể giao hảo một vị luyện khí đại sư, đây chính là vô cùng có ý nghĩa sự tình. Về sau nếu là có chuyện gì, thỉnh cầu luyện khí đại sư luyện khí, chí ít cũng dễ nói. Đây chính là nhân mạch tầm quan trọng. Lúc này, tại chỗ người đều là trò chuyện. Lúc này thời điểm Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh bọn người thì là có chút không nói nên lời. Bởi vì bọn hắn ở giữa trò chuyện, bọn họ thật sự là chen miệng vào không lọt. Là ai, vừa mới là ai đả thương nhi tử ta? Lập tức cút ngay cho ta đi ra. Một tiếng gầm thét, theo cái này phía dưới vang vọng. Tiếng hét phẫn nộ, vang vọng đất trời. Trong lúc nhất thời, tại cái này toàn bộ Thiên Tuyệt khách sạn đều là quanh quẩn cái này âm thanh giận dữ mắng mỏ. Bất chợt tới thanh âm lại là khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Lúc này thời điểm Hách Liên Đài cùng Thái Huyền Phong cũng đều là nhướng mày. Liền nói ngay, Lý già làm sao tới? Gia hỏa này lại đang phát sinh A Phong. Làm sao, dám đánh ta, bây giờ lại là làm thành rùa đen rút đầu A. Cho lão tử chính mình lăn ra đến, cuồn cuộn một âm ba nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hách Liên Đài bọn người là có chút bất mãn. Gia hỏa này, quá phận, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Vậy mà dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Hách Liên Đài lạnh hư một tiếng. Lúc này thời điểm Hách Liên Đài gấp vội cung kính nói ra. Hạ đại sư, ta đi xuống đem cái này người đánh ra rơi. Miễn cho hắn quấy rầy ngài nhã hứng. Hạ Minh nhìn Hách Liên Đài liếc một chút, lúc này thời điểm cũng là lông mày nhíu chặt, đón đến nói, hắn nhưng là có con trai gọi Lý Mục. Hạ đại sư, ngài biết hắn? Hách Liên Đài kinh ngạc hỏi. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, mà Trầm Vô Địch bọn người sắc mặt run lên, nhất thời liền biết, người ta là đến báo thù. Bọn họ ở ngoài thành đả thương Lý Mục, khiến Lý Mục người bị thương nặng. Cái này bên ngoài người tới, tất nhiên là Lý Mục cha hắn Lý Già. Người ta tới nơi này mục đích hiển nhiên là vì bọn họ. Trầm Vô Địch vội vàng nói, Hạ Minh, muốn không chúng ta lập tức thông báo trưởng lão bọn họ? Không dùng. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn dám làm gì ta. Hạ Minh lời vừa nói ra, cái này khiến Hách Liên Đài bọn người hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đều là kẻ ra đời, chỉ là thông qua nói thẳng một lát, liền là có thể suy đoán ra đến. Hạ Minh tựa hồ cùng Lý già có thù. mà đối phương cũng rõ ràng là vì Hạ Minh mà đến. Hai người vội vàng nói, Hạ đại sư, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Hừ, ở một bên Nguyệt Lam lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, hắn Lý già là cái thá gì, cũng dám tìm Hạ đại sư phiền phức. Hạ đại sư, ta cũng đi xuống, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn Lý già có hay không bản sự kia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.